Vũ Thần Chúa Tể, chương 3848, âm thầm theo dõi. Góc truyện audio.com, Tần Trần trước doanh trướng động phủ đã bị Hoàng Kim Như Ma cho hủy diệt, cũng may này tán tu trận doanh trong, doanh trướng động phủ số lượng rất nhiều, Tần Trần rất nhanh liền tìm được một cái mới động phủ. Việc cấp bách trước luyện hóa thiên nhiên quang trong động phủ, Tần Trần đóng bên ngoài tất cả cảm nhận, đắm chìm trong thiên nhiên quang luyện hóa trong. Tán tu trận doanh chỗ sâu thống lĩnh doanh trướng trong. Một đôi băng lãnh ánh mắt ngưng mắt nhìn Tần Trần chỗ động phủ chỗ. Tiểu tử kia dưới tình huống như vậy, lại còn có nhàn hạ thoải mái tiến vào động phủ tu luyện cùng một người không có chuyện gì một dạng. Cự Phong Địa Tôn cao mày, người này tuyệt đối có vấn đề. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy Tần Trần trên người có chút vấn đề, nhưng không biết là cái gì. Đại nhân, Hoàng Kim Như Ma cầu kiến. Lúc này, bên ngoài doanh trướng, hắn một tên tôi tớ cung kính xin chỉ thị. Đưa hắn vào đây, Cự Phong Địa Tôn lạnh như băng nói, sau đó ngồi trên ghế. Một lát sau, Hoàng Kim Như Ma theo bên ngoài doanh trướng đi tới, đối Cự Phong Địa Tôn cung kính thi lễ một cái, sau đó nói. Cự Phong Địa Tôn thống lĩnh, ngươi có thể phải làm chủ cho ta à, Hoàng Kim Như Ma trong lòng buồn bực không gì sánh được, hắn chính là nghe theo Cự Phong Địa Tôn mệnh lệnh mới đi hợp nhất người mới, có ai nghĩ được uy danh tổn hao nhiều. Chuyện này, ta biết ngươi trở về đi. Cự Phong Địa Tôn trong lòng phiền muộn không thôi, nói thẳng. Hoàng Kim Như Ma ngẩn ra, cũng là không dám nói gì nữa, nhưng trong lòng là thất vọng đến cực điểm, xoay người liền muốn rời đi doanh trướng. Những ngày gần đây, ngươi cho ta nhìn thẳng tiểu tử kia, nếu như tiểu tử kia có hành động gì, trước tiên đến cho ta biết. Hoàng Kim Như Ma đi tới doanh trướng miệng thời điểm, Cự Phong Địa Tôn thanh âm lạnh như băng truyền lại mà tới. Hoàng Kim Như Ma trong lòng tức khắc bộc lộ ra ngoài vẻ mừng rỡ như điên, kích động nói. Thống lĩnh, chuyện này liền giao cho thuộc hạ, nói xong, trực tiếp rời đi. Hoàng Kim Như Ma đại nhân, Cự Phong thống lĩnh nói như thế nào? Hoàng Kim Như Ma vừa về tới bản thân doanh trướng, một đám người liền khẩn trương tiến lên. Hừ, Cự Phong thống lĩnh để cho chúng ta nhìn thẳng tiểu tử kia. Hoàng Kim Như Ma khóe miệng phác họa đến cười nhạt, trong mắt toát ra băng lãnh vẻ hưng phấn. Mấy người các ngươi, cho ta nhìn chằm chằm tiểu tử kia, có động tác tới ngay cho ta biết. Vâng, đại nhân, Hoàng Kim Như Ma một đám dưới trướng cũng là kích động không thôi, lúc này ào ào rời đi, tuy là Cự Phong Địa Tôn không nói gì, nhưng ai cũng biết Cự Phong Địa Tôn để cho bọn họ nhìn thẳng Tần Trần, tất nhiên là có hành động gì. Hừ hừ, đắc tội chúng ta, xem ngươi tiểu tử quay đầu chết như thế nào. Tại đây tán tu trong đại doanh, Cự Phong Địa Tôn tự nhiên không có khả năng đối Tần Trần làm cái gì, chỉ khi nào đối phương rời khỏi đại doanh, liền không nói được. Tán tu trận doanh trong nhân viên phức tạp, bình thường sẽ có một ít đối địch chủng tộc cùng nhau vào đây, mà thị trường sẽ tại bên ngoài phát sinh một ít tranh chấp cùng chiến đấu, chỉ là không phát sinh ở trong doanh trướng, liền sẽ không có người đi quản. Tần Trần chỗ doanh trướng trong. Từng đạo vầng sáng tại Tần Trần trên thân liên tục nở rộ, đồng thời theo Tần Trần hô hấp này từng đạo vầng sáng tại Tần Trần bên ngoài thân sáng tối lóe lên. Góc truyện audio.com, Tần Trần trước doanh trướng động phủ đã bị Hoàng Kim Như Ma cho hủy diệt, cũng may này tán tu trận doanh trong, doanh trướng động phủ số lượng rất nhiều, Tần Trần rất nhanh liền tìm được một cái mới động phủ. Việc cấp bách trước luyện hóa thiên nhiên quang trong động phủ, Tần Trần đóng bên ngoài tất cả cảm nhận, đắm chìm trong thiên nhiên quang luyện hóa trong. Tán tu trận doanh chỗ sâu thống lĩnh doanh trướng trong, một đôi băng lãnh ánh mắt ngưng mắt nhìn Tần Trần chỗ động phủ chỗ. Tiểu tử kia dưới tình huống như vậy, lại còn có nhàn hạ thoải mái tiến vào động phủ tu luyện cùng một người không có chuyện gì một dạng. Cự Phong Địa Tôn cao mày, người này tuyệt đối có vấn đề. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy Tần Trần trên người có chút vấn đề, nhưng không biết là cái gì. Đại nhân, Hoàng Kim Như Ma cầu kiến. Lúc này, bên ngoài doanh trướng, hắn một tên tôi tớ cung kính xin chỉ thị. Đưa hắn vào đây, Cự Phong Địa Tôn lạnh như băng nói, sau đó ngồi trên ghế. Một lát sau, Hoàng Kim Như Ma theo bên ngoài doanh trướng đi tới, đối Cự Phong Địa Tôn cung kính thi lễ một cái, sau đó nói. Cự Phong Địa Tôn thống lĩnh, ngươi có thể phải làm chủ cho ta à, Hoàng Kim Như Ma trong lòng buồn bực không gì sánh được, hắn chính là nghe theo Cự Phong Địa Tôn mệnh lệnh mới đi hợp nhất người mới, có ai nghĩ được uy danh tổn hao nhiều. Chuyện này, ta biết ngươi trở về đi. Cự Phong Địa Tôn trong lòng phiền muộn không thôi, nói thẳng. Hoàng Kim Như Ma ngẩn ra, cũng là không dám nói gì nữa, nhưng trong lòng là thất vọng đến cực điểm, xoay người liền muốn rời đi doanh trướng. Những ngày gần đây, ngươi cho ta nhìn thẳng tiểu tử kia, nếu như tiểu tử kia có hành động gì, trước tiên đến cho ta biết. Hoàng Kim Như Ma đi tới doanh trướng miệng thời điểm, Cự Phong Địa Tôn thanh âm lạnh như băng truyền lại mà tới. Hoàng Kim Như Ma trong lòng tức khắc bộc lộ ra ngoài vẻ mừng rỡ như điên, kích động nói. Thống lĩnh, chuyện này liền giao cho thuộc hạ, Nói xong, trực tiếp rời đi. Hoàng Kim Ngưu Ma đại nhân, Cự Phong thống lĩnh nói như thế nào? Hoàng Kim Ngưu Ma vừa về tới bản thân doanh trướng, một đám người liền khẩn trương tiến lên. Hừ, Cự Phong thống lĩnh để cho chúng ta nhìn thẳng tiểu tử kia. Hoàng Kim Ngưu Ma khóe miệng phác họa đến cười nhạt, trong mắt toát ra băng lãnh vẻ hưng phấn. Mấy người các ngươi, cho ta nhìn chằm chằm tiểu tử kia, có động tác tới ngay cho ta biết. Vâng, đại nhân. Hoàng Kim Ngưu Ma một đám dưới trướng cũng là kích động không thôi, lúc này ào ào rời đi. Tuy là Cự Phong Địa Tôn không nói gì, nhưng ai cũng biết Cự Phong Địa Tôn để cho bọn họ nhìn thẳng tần trần, tất nhiên là có hành động gì. Hừ hừ, đắc tội chúng ta, xem ngươi tiểu tử quay đầu chết như thế nào. Tại đây tán tu trong đại doanh, Cự Phong Địa Tôn tự nhiên không có khả năng đối tần trần làm cái gì, chỉ khi nào đối phương rời khỏi đại doanh, liền không nói được. Tán tu trận doanh trong nhân viên phức tạp, bình thường sẽ có một ít đối địch chủng tộc cùng nhau vào đây, mà thị trường sẽ tại bên ngoài phát sinh một ít tranh chấp cùng chiến đấu, chỉ là không phát sinh ở trong doanh trướng, liền sẽ không có người đi quản. Tần trần chỗ doanh trướng trong, từng đạo vầng sáng tại tần trần trên thân liên tục nở rộ, đồng thời theo tần trần hô hấp này từng đạo vầng sáng tại tần trần bên ngoài thân sáng tối lóe lên. Góc truyện audio.com Tần trần trong cơ thể từng đoạn hào quang tại trong thân thể hắn dũng động, đồng thời kèm theo tần trần hô hấp liên tục phập phồng. Cuối cùng, này một ánh hào quang, hoàn toàn dung nhập vào tần trần thân thể trong, cùng hắn tế bào thân thể hoàn toàn dung hợp vào một chỗ. Từ xa nhìn lại tần trần cơ thể giống như là hóa thành một vệt ánh sáng một dạng, cả người biến phải trong suốt ngay từ đầu, trong thân thể huyết nhục kinh mạch đều như ẩn như hiện, có thể đến sau cùng, tần trần cơ thể triệt để trong suốt như là trở thành một cái quang nhân. Thiên nhiên quang, tần trần bên ngoài thân mơ hồ có nhất tầng trong suốt vầng sáng, thân thể cùng này một ánh hào quang hoàn toàn khế hợp làm một thể, phảng phất thân thể mỗi một tế bào đều biến thành một vệt ánh sáng, một luồng mang theo hư không vô tận ý cảnh lực lượng tràn ngập tần trần thân thể trong, cổ lực lượng này thập phần bí ẩn, nhưng lại cường đại khó lường. Tần trần nhắm mắt lại, say mê trong cảm thụ uy năng. Không hổ là đến từ vũ trụ nguyên thủy bí cảnh bảo vật. Tần trần nhẹ giọng than thở thiên nhiên quang tin đồn đến từ vũ trụ một cái nguyên thủy bí cảnh cấu thành này thiên nhiên quang, là vũ trụ trăm triệu năm đến vận chuyển sau còn lưu không gian chi lực cuối cùng tạo thành từng đoạn thiên nhiên quang. Thiên nhiên quang thập phần ít ỏi, nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ, vũ trụ bí cảnh trong nguy hiểm trọng trọng, người bình thường đều không cách nào đơn giản xông vào. Mà ở cảm ngộ đến này thiên nhiên quang sau, tần trần trong nháy mắt liền lĩnh ngộ được này thiên nhiên quang trong ẩn chứa không gian vũ trụ ý cảnh, làm cho tần trần thân thể trong nháy mắt phảng phất cùng này không gian vũ trụ dung hợp vào một chỗ vậy. Đương nhiên, đây chỉ là một loại ảo giác nhưng lại đại biểu tần trần tại không gian vũ trụ ý cảnh lĩnh ngộ ở trên lại có mới đột phá. Vù vù, tần trần tại đây trong động phủ đi lại, khi hắn diễn hóa này thiên nhiên quang lực lượng sau, này vạn tộc chiến trường không gian vũ trụ đối với hắn trói buộc trong nháy mắt biến phải yếu ớt rất nhiều. Nếu như trước liền từng cảm ngộ này thiên nhiên quang, hắc y nhân kia địa tôn muốn đuổi giết ta, sợ cũng không dễ dàng như vậy, mặc dù là không vào vào này tán tu trận doanh cũng đều có một chút hy vọng sống. Tần trần cảm thán, tuy là này thiên nhiên quang cảm ngộ vẫn chưa trực tiếp đề thăng hắn tu vi thế nhưng, đối không gian vũ trụ cảm ngộ càng sâu tự nhiên cũng làm tần trần thực lực bộc phát đáng sợ, đặc biệt đang chạy trốn thời điểm. Lấy tần trần trước đây đối không gian vũ trụ nắm giữ, rất khó thoát khỏi địa tôn cao thủ truy tung. Nhưng nắm giữ này thiên nhiên quang sau, tần trần tại bay lượn trong quá trình, có thể cùng hư không kết hợp càng thêm hoàn mỹ, thậm chí tốt hơn ẩn nấp bản thân khí tức như vậy, tự nhiên có thể để cho hắn tại vạn tộc chiến trường trong sinh tồn bộc phát an toàn. Là thời điểm rời đi nơi này, tần trần mắt sáng lên, trực tiếp đi ra doanh trướng, hắn vẫn chưa che giấu thân hình, trực tiếp hướng tán tu trận doanh ở ngoài bay vút đi. Đại nhân, tiểu tử kia rời khỏi động phủ, với lại dường như hướng trận doanh bên ngoài đi. Tần trần mới vừa đi ra động phủ, đã bị rất nhiều người cho để mắt tới, nhanh chóng đem tin tức truyền lại cho Hoàng Kim Ngưu Ma. Nhìn thẳng hắn ta lập tức đi thông chi Cự Phong Địa Tôn đại nhân. Góc truyện audio.com Tần trần trong cơ thể từng đoạn hào quang tại trong thân thể hắn dũng động, đồng thời kèm theo tần trần hô hấp liên tục phập phồng. Cuối cùng, này một ánh hào quang, hoàn toàn dung nhập vào tần trần thân thể trong, cùng hắn tế bào thân thể hoàn toàn dung hợp vào một chỗ. Từ xa nhìn lại tần trần cơ thể giống như là hóa thành một vệt ánh sáng một dạng, cả người biến phải trong suốt ngay từ đầu, trong thân thể huyết nhục kinh mạch đều như ẩn như hiện, có thể đến sau cùng, tần trần cơ thể triệt để trong suốt như là trở thành một cái quang nhân.